Đức thứ chín, đức chấp nhận tùy thuận khẩu hành. Đức chấp nhận tùy thuận là một đức hạnh tuyệt vời. Nó sẽ giúp chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Người biết tùy thuận chấp nhận là người biết làm vui lòng người và vui lòng mình, là người không bao giờ muốn chống đối với sự ý kiến gì của ai. Nhưng tùy thuận chấp nhận để làm vui lòng người, lòng mình, chứ không tùy thuận chấp nhận để bị lôi vào ác pháp. Ví dụ một, có một người muốn mời chúng ta uống rượu. Chúng ta vui vẻ nhận ly rượu rồi đặt xuống bàn không uống, nhưng nói lời cảm ơn. Khi người ấy mời chúng ta cùng ly, chúng ta cũng nâng ly rượu lên và cùng ly với người bạn nhưng không uống, và xin lỗi người bạn vì mình không quen uống rượu. Đó là tùy thuận chấp nhận nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp. Ví dụ hai, chúng ta những tu sĩ giữ gìn giới luật nên không ăn phi thời. Sáng sớm có người mời chúng ta ăn sáng hoặc mang đến cho chúng ta một ly sữa, chúng ta vui vẻ nhận nhưng không uống. Đó là tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn vào phạm giới. Cho nên tùy thuận là không chống trả với bất cứ một ý tưởng nào của người khác, nhưng rất khéo léo thiện xảo làm vui lòng người mà mình không bị chướng ngại trong tâm. Thầy giáo Kaplan bị sa thải vì biết sáng tạo phương pháp dạy học mới mẻ khiến học sinh thích thú ham học. Nhưng ngược lại, ban giám hiệu nhà trường do lòng hẹp hòi không thấy xa, không thấy lối dạy từ chương là lỗi thời, nên mới mời thầy ra khỏi trường. Do đó, khi có tin đồn thầy bị nhà trường sa thải, đã không một ai tin. Thầy Kaplan là giáo viên giỏi nhất của trường chúng tôi. Tại sao người ta lại sa thải một giáo viên chỉ vì đã làm cho môn lịch sử trở thành một môn học vô cùng sống động và dễ nhớ đối với học sinh? Một giáo viên đã làm cho học sinh ngày càng say mê học tập hơn. Tôi càng thấy thất vọng hơn khi biết tin đồn này là có thật. Thầy Kaplan bị sa thải do đã không chịu đi theo lối mòn cứng nhắc. Điều quan trọng đối với hội đồng nhà trường không phải là chất lượng giảng dạy, mà phương pháp của thầy không mang tính chính thống nên không được chấp nhận. Cuộc đời này ghê gớm thật. Hễ ai có sáng kiến phát minh ra một cái gì mới mẻ thì tìm mọi cách dìm nhau hại nhau. Thật là ích kỷ, ti tiện, hèn hạ, vân vân. Đúng là ban giám hiệu cố chấp, thiếu trí sáng suốt, không nhận ra sự sáng tạo giảng dạy của thầy Kaplan là tuyệt vời. Lẽ ra ban giám hiệu phải khen tặng, khích lệ với những thầy và cô giáo có khả năng giảng dạy làm sống động môn học như vậy. Đó mới là những thầy và cô giáo giỏi. Đây là ý kiến của độc giả báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 27 tháng Giêng 2008, tác giả Đỗ Xuân Hòa. Thầy cô giáo có tấm lòng của người cha. Thầy và cô giáo đâu cần phải có tấm lòng sư phạm, đâu cần đứng trên bục giảng tiện nghi, trường lớp khang trang. Người thầy đúng nghĩa là sau những bài giảng của mình còn phải trăn trở cho hoàn cảnh và những khó khăn của mỗi học sinh, như một người cha trăn trở về tương lai của con và người đưa đò luôn tìm cách để cứu vớt kịp thời những ai lỡ sẩy chân trên chuyến đò của mình. Ý kiến của độc giả Đỗ Xuân Hòa rất hay. Thầy và cô giáo phải có tấm lòng của người cha hay của người mẹ. Nếu tất cả thầy và cô giáo đang dạy các trường khắp trong nước mà có lương tâm giáo dục học sinh như vậy thì làm sao các em bỏ học, làm sao các em trở thành những học sinh biếng nhác lười học, phải không quý vị?